Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, Party. Theo cái cuối cùng oán linh chuyển hóa hoàn tất, chung quanh oán khí nồng độ có vẻ như đạt đến một cái điểm tới hạn. Nguyên bản còn không ngừng lắc lư, phiêu tán oán khí bắt đầu liên tiếp, oán khí vờn quanh tại oán linh chung quanh. Từ từ tạo thành một cái phiến lưu động oán khí tầng. Oán linh nhóm cảm giác càng thêm hưng phấn. Bọn chúng trước đó một mực cảm giác chung quanh có cái gì lực lượng đang áp chế lấy bọn chúng, để bọn chúng năng lực hành động vô cùng thấp. Mà bây giờ, oán khí đem cỗ lực lượng kia cho tách rời ra. Bọn chúng rốt cục có thể tự do hoạt động. Cái kia cỗ áp chế oán linh nhóm lực lượng, trên thực tế là bởi vì caster triệu hoán ma vật ma thuật mà vặn vẹo đại nguyên ma lực. Không chỉ là nơi này tồn tại, Uriuri Unosuke trên thân cũng bao hàm lực lượng như vậy. Loại kia vặn vẹo ma lực lệnh oán linh nhóm e ngại, cho nên bọn chúng mới chỉ dám tránh trong góc, dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Uriuri Unosuke, mà không dám hiện thân đối nó tiến hành công kích. Nhưng mà hiện tại bọn chúng không hề bị đến những cái kia ma lực ảnh hưởng tới. Bọn chúng oán khí đã có thể chống cự ở vặn vẹo ma lực áp chế. Như thế, bọn chúng cũng có thể rời đi nơi này. Bên ngoài trong đường hầm tràn ngập vặn vẹo ma lực, đã không cách nào ngăn cản bọn chúng. Giết hắn, giết hắn, báo thù thời khắc lại tới. Hành hạ đến chết, hành hạ đến chết. Đem chúng ta bị thống khổ ở trên người hắn gấp trăm ngàn lần thực hiện một lần. Oán linh nhóm thông qua ý niệm làm lấy đơn giản giao lưu, sau đó nhanh chóng thống nhất ý kiến. Sau đó, tất cả oán linh tất cả đều linh thể nhoáng một cái, dung nhập vào chung quanh trong bóng tối. Sau đó thuận bóng ma, trong nháy mắt xông vào cái kia ma vật khắp nơi trên đất đường hầm. Nguyên bản yên lặng đám ma vật, tại oán linh tới gần về sau, lập tức tất cả đều cảnh giác. Bọn chúng không có cái gì linh trí, hoàn toàn nương tựa theo bản năng cùng mệnh lệnh hành động. Trước đó oán linh nhóm chu lên đối với bọn chúng hào không ảnh hưởng. Nhưng là lúc này tới gần về sau, bọn chúng cảm thấy cái này oán linh cho chúng nó mang tới uy hiếp. Rối loạn sinh ra. Xúc tu ma vật không cách nào xác định oán linh vị trí, bởi vì oán linh dung nhập vào trong bóng tối. Bóng ma là hoàn toàn mặt phẳng, cũng không phải là hoàn toàn tồn tại ở không gian ba chiều thế giới bên trong, mà là tồn tại ở cùng cái thế giới này tương sinh bóng tối thế giới bên trong. Oán linh cũng là tại cái kia bóng tối thế giới. Bóng tối thế giới cùng loại với imaginary number không gian, tinh chi nội hải, là dựa vào chủ thế giới đản sinh á vị diện thứ nhất. Ở trong tối ảnh trong thế giới, bởi vì chỉ có hai chiều mặt không có ba chiều, cho nên cũng chỉ có năng lượng thể tồn tại, vật chất không cách nào tiến vào bên trong, trừ phi có người cực kỳ cường đại, có thể trực tiếp cải biến bóng tối thế giới không gian kết cấu, để nó từ đó thể không gian biến thành lập thể không gian. Như thế mới có thể đem vật chất mang vào. Qua lại bóng tối bên trong, oán linh nhóm xuyên thấu cái kia vặn vẹo ma lực khu vực, ra cửa đường hầm về sau, bọn chúng phi thường rõ ràng cảm ứng được mình chỗ căm hận, nguyên rủa đối tượng phương vị. Lúc này đã là trạng vạng tối, mặt trời cũng sắp hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời. Trong không khí ma lực tính chất có chút phát sinh biến hóa. Oán linh nhóm cảm giác thực lực của mình càng thêm cường đại. Bọn chúng đã có thể dùng linh thể của mình tại lội đến vật chất. Sắc trời dần dần lờ mờ, trên đất bóng ma cũng càng ngày càng nhiều. Thích hợp oán linh nhóm hành động diện tích cũng từ từ tăng lớn. Oán linh rất nhanh đã tìm được Uriuri Unosuke. Lúc này Uriuri Unosuke đang tại nắm một đứa bé tay tại dạo phố. Thần thái của hắn có chút nhàn nhã, bị hắn ôm tay tiểu hài cũng vô cùng trung thực. Ngẫu nhiên có người qua đường thấy, cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Nhưng là, oán linh sau khi thấy, lại là oán khí càng thêm thâm trầm. Nơi này oán linh cơ bản đều là bị Uriyu Rihunosuke như thế nắm đi đến tiến cái kia ma quật. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, bọn hắn liền sẽ nhớ tới mình là thế nào ngộ hại. Cái kia bởi vì oán hận khắc sâu tiến trong linh hồn thống khổ vào lúc này vẫn như cũ dày vò lấy. Bọn hắn, chỉ cần oán hận một mực tồn tại, bọn hắn sẽ một mực nhớ rõ ngay lúc đó mỗi một chỗ chi tiết. Động thủ, chờ một chút, không thể để cho hắn chạy mất. Nơi này qua trống trải, giết hắn, mới nói, chờ, hạ. Quán linh nhóm tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, một bên nhìn chằm chằm Uriyu Rihunosuke, một bên cãi lộn lấy, không để cho quán linh nhóm đợi bao lâu, một cái cực kỳ tốt cơ hội liền đến tới. Uriyu Rihunosuke mang theo tiểu hài đi vào một cái bế tắc trong ngõ hẻm, tạp nhạp giá áo, khắp nơi trưng bày rác rưởi, các loại vẽ xấu cùng các loại miếng quảng cáo. Nơi này là thành thị góc tối, nơi này là tội ác cùng ô uế dung nạp chỗ. Tại thường ngày, nơi này mặc dù âm u, mặc dù vắng vẻ, mặc dù dơ bẩn, nhưng cũng rất là náo nhiệt. Các loại kỹ nữ cùng băng đảng lưu manh lưu luyến ở đây. Nơi này có thể nhìn thấy rất nhiều quán bar, ca thính. Cái kia không chỉ là uống rượu ca hát địa phương, ở chỗ này còn có thể mua được một chút vi phạm lệnh cấm dược phẩm, cùng các loại điên cuồng mà phóng đãng đánh bạc. Nhưng mà, hiện ở chỗ này hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia ngày xưa huyên náo ra hỏa, đã biến thành ma vật khẩu phần lương thực. Uriyu Rihunosuke đối với nơi này rất quen thuộc, nơi này mới là hắn cùng Caster cái thứ nhất điểm dừng chân. Hiện tại cái kia ma thuật công xưởng ngược lại là về sau mới phát hiện nơi tốt. Uriyu Rihunosuke mỗi ngày đều sẽ tại trong thành thị kẻ săn thú một chút lạc đàn hài tử cùng nữ nhân. Hắn đối với thành niên nam nhân không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn cho rằng dùng nữ nhân cùng tiểu hài tử thân thể chế ra tác phẩm mới có thể được tính là nghệ thuật. Nắm tiểu hài tay, Uriyu Rihunosuke đi vào một cái dưới đất trong quán rượu. Cái quán bar này có thể nhìn thấy một chút vết máu, có thể nhìn thấy một chút vỡ vụn cái bàn cùng pha lê, còn có thể nhìn thấy một chút lỗ thương cùng vụn vặt lẻ tẻ đạn. Nơi này là lúc trước tương đối mà nói chống cự kịch liệt nhất địa phương. Hình như là một đám rất mạnh lưu manh thế lực đâu. Chỉ bất quá tại Seven trước mặt, bọn hắn 453 chẳng phải là cái gì. Hừ hừ hừ, có chút hừ khẽ hát. Uriyu Rihunosuke đem nắm hài tử đặt ở một cái ghế bên trên, buông lỏng tay, đứa trẻ kia mềm nhảy nhót bò trên bàn không nhúc nhích. Ân, nơi này thực là không tồi. Hoàn cảnh như vậy có một loại nghệ thuật không khí. Ở chỗ này, để những đứa bé này một cái tiếp theo một cái ăn hết những đứa trẻ khác trái tim. Tử vong, điên cuồng, bối đức, vặn vẹo, nặng như thế nặng đầy đủ mọi thứ. Nga, cái này thật sự là quá có khóc. Uriyu Rihunosuke vì ý nghĩ của mình cảm thấy vui vẻ. Hắn cảm giác mình thật là một cái thiên tài, luôn có thể nghĩ đến một chút phi thường khốc sự tình. Hắn vì mình thiên tài ý nghĩ đều nhanh cảm động bão tố nước mắt. Bất quá, như thế chọn người số có chút quá ít đâu. Nếu như muốn để cái này party bầu không khí đạt đến cực hạn, còn cần lại nhiều mấy cái đâu. Uriyu Rihunosuke gãi đầu một cái nói, tốt a, lại đi xem một chút, lại không có nào lạc đường con thỏ nhỏ đâu. Uriyu Rihunosuke nói xong, quay người rời đi. Nhưng mà, như thế quay người lại, hắn nhìn tới cửa vậy mà đứng đấy mấy cái tiểu hài thân ảnh. Bọn hắn đào lấy khung cửa, giống như tại hiếu kỳ hướng trong này nhìn xem. Ai ra, Các ngươi là lạc đường sao? Vừa vặn nơi này muốn cử hành một trận party, có cần phải tới cùng một chỗ tham gia à? Sẽ có rất nhiều ăn ngon rồi. Uriuri Urosuke vừa cười nói đến, một bên mở rộng vòng tay hướng cổng mấy cái kia tiểu hài đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.